Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo đuổi cậu ta đấy. Hiện giờ Lý Viện Viện thực sự đang ở chung với Yến Tư Thành. Nàng biết cho dù giải thích thế nào cũng bị hiểu nhầm, cho nên dứt khoát thay đổi chủ đề. Tại sao Tĩnh Ninh lại không thích Lâm Hiểu Mộng? Cậu không biết ư? Máu bà tám của Châu Tình lập tức nổi lên. Họ là bạn học trung học. Thời học trung học họ thuộc loại con gái nhà người ta, xinh đẹp học giỏi, kỳ thi nào hai người cũng giành hạng nhất. Đâu phải cậu không biết Tĩnh Ninh, tính cách cô ấy mạnh mẽ, dần dần trở nên căm ghét Lâm Hiểu Mộng. Lâm Hiểu Mộng cũng đâu phải tính tốt, tính cách hai người xung đột, thấy nhau là chướng mắt. Nhưng tại sao? Hôm qua mình mới biết Lâm Hiểu Mộng theo đuổi Yến Tư Thành kia lâu rồi, từ lúc nhập học đã bắt đầu. Nhưng Yến Tư Thành không ưa cô ta, người đẹp trai con nhà giàu, gia đình giàu có như vậy, sao có thể tùy tiện. Nói tới, cậu có thể cho mình biết tại sao Yến Tư Thành lại chấm cậu không? Lý Viện Viện cười nhẹ, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thực ra mình thích người khác, cậu ấy tên Tiểu Bàn. Châu Tình nhìn Lý Viện Viện một hồi, vẻ mặt nghẹn ngào. Người qua đường A này ở đâu ra thế? Vì chuyện Yến Tư Thành đẹp trai, con nhà giàu trong mắt Châu Tình, sao lại chấm Lý Viện Viện bé bự ngốc nghếch trong mắt Châu Tình? Trên đường đi từ tàu điện ngầm từ trường đến trung tâm thành phố, Châu Tình hỏi chuyện này hết 5 lần, cuối cùng đều bị Lý Viện Viện thản nhiên chuyển chủ đề. Tuy không có đáp án mình muốn, nhưng Châu Tình vẫn cảm thấy trò chuyện với Lý Viện Viện rất vui. Khi họ đi dạo phố một lúc, Châu Tình bỗng hiểu ra, dọc đường cô bô bô ba ba nói một tràng, nhưng cô vốn không phải là người dẫn dắt chủ đề. Nhưng hiện tại nhận biết không còn quan trọng nữa, vì Châu Tình đã nhìn thấy quần áo, giày và túi sách. Thích đẹp là bản tính con gái, bất kể là con gái thời đại nào. Ánh mắt Lý Viện Viện cũng bất giác bị số quần áo đếm không hết thu hút. Lý Viện Viện nhìn Châu Tình thì lúc ấy lấy ra chiếc áo thử lên người mình, lúc lại lấy chiếc quần đo trên chân mình. Nàng bắt đầu bắt chước Châu Tình lựa một chiếc thử lên người. Châu Tình nhìn nàng. Cậu thích cái này ư? Kiểu này cũng được đấy. Mình tìm giúp cậu xem có size lớn không. Ngón tay cô tức tốc chui vào giá áo. Không có, chỉ có size L là lớn nhất. Cô lấy ra một chiếc thử lên người Lý Viện Viện. Không được, mình nhìn thấy vẫn hơi nhỏ. Lý Viện Viện kéo áo. Ở đây không ai đo được ư? Châu Tình lườm nàng. Cậu nói xem có được không. Cậu coi thử mình mặc cái này có đen quá không. Lý Viện Viện trả lời rồi quay đầu thử thêm mấy chiếc áo. Cuối cùng tuyệt vọng hiểu ra quần áo ở đây rất nhỏ, nàng mặc không vừa. Nhưng hoa văn này thực sự rất đẹp. Nếu là lúc trước nàng nhất định mặc vừa. Lý Viện Viện lắc đầu nhìn chiếc gương khổng lồ trước mặt. Áo sơ mi tay ngắn của jean, quần áo giản dị, nhưng thân hình này cực kỳ xinh đẹp mà. Bụng là điểm cao nhất của cơ thể khi nằm, có thể vẽ lên đường cong hoàn hảo từ cổ họng đến mắt cá chân. Tuy người ở đây luôn nhấn mạnh tròn trịa là không đẹp, nhưng theo thẩm mỹ truyền thống của Lý Viện Viện, nàng cảm thấy hiện giờ không chỗ nào là mình không đẹp. Nàng nghĩ mình vì cuộc sống mà hùa theo tập quán của thời đại này, nhưng không cần thiết phải vì ánh mắt người khác mà a dua theo thẩm mỹ của họ. Cơ thể khỏe mạnh, mặt mũi phú quý, đây là thứ lúc trước nàng luôn mơ ước. Bởi vậy ông trời đã ban cho nàng thì nàng phải quý trọng. Con người không thể thay lòng đổi dạ, đòi hỏi quá nhiều được. Châu Tình mua hai chiếc áo, nhưng máu mua sắm không giảm mà lại tăng, kéo Lý Viện Viện đi mua thêm hai chiếc quần và một đôi giày. Châu Tình xách không hết, bèn nhét cho Lý Viện Viện hai chiếc túi nhờ nàng xách giúp. Lý Viện Viện chớp mắt mấy lần, đón lấy chiếc túi trong tay Châu Tình. Đây là lần đầu tiên nàng xách đồ dùm người ta. Châu Tình đi mệt, rên rỉ đau chân. Sau khi ngồi xuống cửa hàng thức ăn, bèn xua tay nói. Viện Viện à, mua giùm mình một ly cốc. Mình không xong rồi đây, chân mình sắp gãy rồi. Lý Viện Viện ngơ ngác nhìn Châu Tình một hồi, rồi cầm ví đi mua. Giúp người ta chạy việc, mua đồ, đây cũng là lần đầu tiên. Lúc xếp hàng bị người phía sau không ngừng đẩy tới phía trước, lúc sắp tới lại có người ở đâu chui ra chen vào hàng. Trả tiền mua đồ uống xong còn phải tự bưng về. Những điều này đều là lần đầu tiên. Về đến bàn, Châu Tình vừa lướt Weibo vừa vui vẻ bưng cốc uống. Lý Viện Viện ngây người. Châu Tình liếc nhìn nàng. Cậu làm sao thế? Lý Viện Viện chùi giọt cốc ngoài miệng ly của Châu Tình. Có cảm giác hôm nay cuộc sống mới bắt đầu. Châu Tình không buồn ngước mắt. Cậu lại u sầu vì nhìn thấy ánh nắng chói chang rồi ư? Đại tài nữ của khoa văn chúng ta có cần làm một bài thơ ngay bây giờ không? Thực ra hiện giờ Lý Viện Viện cảm thấy rất muốn làm thơ, Nhưng nhìn cửa hàng thức ăn vẫn ồn ào như cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net